Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 97, mời. Vô cùng quen thuộc chỗ ở. Đã một tuần, cái bàn bên trên đã rơi vào đầy cho bụi. Đằng Vân Phi lẳng lặng nằm tại trên ghế salon. Trên thân thương tổn đã tốt. Tài khoản bên trong còn thừa lại 6.500 tín ngưỡng tệ. Khấu trừ 800. Chính mình tăng thêm Sở Mộng những ngày này thương tổn cùng mệt nhọc đều quét sạch sành xanh. Sau khi trở về đôi người trong nhất thời cũng không hề nói gì. Sở Mộng đã ngủ có một hồi. Tít tít tít, một trận nhắc nhở, hệ thống giới diện bên trên. Một xấu hổ sắc mặt, tiếp theo một thanh có hồng sắc chuôi đao võ sĩ đao. Chuôi đao địa phương, liên một quả đâm cầu, đại khái 80cm dài. Hắc sắc vỏ đao tiên khắc hồng sắc hoa văn, tránh mang phẩm chất 1, theo đẳng cấp trưởng thành, nhu cầu cơ sở thể chất 1, theo đẳng cấp tăng trưởng, tổn hại tốc độ 50-50, theo đẳng cấp trưởng thành, lóe lên, theo đẳng cấp trưởng thành, lấy tốc độ ánh sáng 1/100.000 một lần phát động đánh chém, cắt chém độ cứng 10 phía dưới chi vật, thời gian câu đao 7 ngày, đặc thù trang bị. Hắc thì ra là thế này. Hiện tại đại khái đã rõ ràng. Vũ khí trang bị kỹ năng trừ thời gian câu đao bên ngoài. Không cần tiêu hao linh thức. Mà ban đầu kỹ năng cùng LV4 sau có thể mua kỹ năng. Làm theo cần tiêu hao linh thức. Như vậy một kiện trang bị. Tại LV5 trở xuống. Cơ hồ có thể nói phải vô địch. Độ cứng cái này thuộc tính. Hạ đẳng cấp tín ngưỡng giả. Đại bộ phận đều sẽ không vượt qua 10. Thu hoạch được mương chỉ có trang bị cùng cơ sở thể chất. Mà muốn thu hoạch được tốt trang bị cùng vũ khí. Chỉ có tham dự loại này tàn khốc vô cùng hoạt động. Hoặc là tiến vào dị không gian. Cùng một chút hung hiểm dị thường nhiệm vụ. Đằng Vân Phi lôi ra Sở Mộng thanh trang bị. Sau đó đem tránh mang trang bị bên trên qua. Đứng lên. Hắn dự định đi ra ngoài mua thức ăn. Hôm nay là một bữa ăn ngon. Hảo hữu liệt biểu bên trong. Đã không có Trương Tiểu Lôi. Hắn nhưng thật ra rất hy vọng nàng có thể tới một chuyến. Nhưng bây giờ Trương Tiểu Lôi có lẽ đã có chỗ chuyển biến. Liệt biểu bên trong quạ đen. Vừa tiến vào vô pháp liên lạc trạng thái. Nguyên bản định mời nàng cùng một chỗ không ra ngoài. Vừa ra cửa. Đằng Vân Phi liền thấy bên cạnh Trương Tiến. Một mặt nụ cười. Đây là lâu qua này à. Dọn tiên sinh, bởi vì công tác đi ra ngoài một chuyến. Đối ta cái chìa khóa trả lại cho ngươi đi Trương tiên sinh. Dục Vương hiền lành cười lắc đầu. Tạm thời không cần, bởi vì công ty quy định. Chúng ta những này cao tầng không thể chính mình lái xe. Trước đó đi ra nghiêm trọng sự cố. Mới quy định, gần đây đều sẽ không dùng đến xe. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Một giác tỉnh đến, mồ hôi sớm đã ướt nhẹp áo ngủ. Sở Mộng thở hồng hộc nhìn bốn phía. Ánh sáng mặt trời long lanh gian phòng. Vô pháp an tâm chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm 10 điểm 11 phân. Vừa mới trong cơn ác mộng. Đằng Vân Phi toàn thân máu tươi. Hướng một cái cần khủng bố rơi xuống. Sở Mộng đưa tay. Làm sao đều vô pháp bắt lấy Đằng Vân Phi. Lập tức Sở Mộng liền ý thức được chính mình vũ khí cột bên trong nhiều một thanh cận chiến vũ khí. Một thanh tên là tránh mang võ sĩ đao. Một vòng trắng sáng. Sở Mộng xuất ra đây là đem võ sĩ đao. Loại này phẩm chất vũ khí nàng còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Mà vũ khí kỹ năng rất không tệ. Bá một tiếng. Sở Mộng rút ra tránh mang. Nhất thời ở giữa màu xám trắng trên lưỡi đao liền lấp lóe lóa mắt thiểm quang. Đến trên thân từng vệt nhạt lam sắc khí lưu tại rời rạc. Rất xinh đẹp một cây đao. Chỉ bất quá nàng không hiểu vì cái gì Đằng Vân Phi không chính mình sử dụng. Mà chính là cho nàng. Vân Phi à, ngươi làm sao? Trở lại phòng khách, cũng không nhìn thấy Đằng Vân Phi. Chỉ thấy trên mặt bàn một cái thẻ giấy. Ta ra ngoài mua thức ăn. Hôm nay làm điểm ăn ngon. Bởi vì vừa mới ác mộng không thoải mái quét sạch sành xanh. Tâm tình rất tốt Sở Mộng quyết định quét dọn một chút gian phòng. Trước theo Đằng Vân Phi thư ốc quét dọn. Mỗi lần đi vào đều cảm giác nhịp tim đập đỏ mặt. Cả phòng 18 cấm chế phẩm. từng cái vẩy nhân tâm phách trang bìa. Sở Mộng bất đắc dĩ thở dài. Rõ ràng là Lam Quang Cao tài sinh, làm sao lại tới làm loại này công tác? Tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là rất kỳ quái. Lam Quang không ít lẫn vào người tốt, theo trường học ra đến, cơ bản lương một năm đều là hơn 100 vạn. Đại bộ phận tham gia công trình khoa học kỹ thuật loại chức nghiệp. Chẳng những Đằng Vân Phi lại là cái giám hoàng sư, loại này càng khuynh hướng dân sự công tác. Khó là Vân Phi hắn ưa thích những này. Sở Mộng há miệng nháy mắt mấy cái, sau đó vẫy vẫy đầu, mở ra ngăn kéo, định đem trên mặt bàn thu vào qua. Mãnh liệt nàng trừng to mắt, một cái khung hình, là tại một khỏa đại ban nhân chi chiếu. Một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài, dáng dấp đáng yêu xinh đẹp, mặc một bộ màu trắng váy, mang một đỉnh đại cái mũ, mà lớn nhất mấu chốt là góc dưới địa phương, hai cái bắt mắt màu đỏ, vũ hồng, mà phía dưới còn có một chương dụng nhựa plastic mô hình phong ảnh chụp. Phía trên nhìn là một đôi gần 40 phu phụ, rất vui vẻ cười, đây là tiểu cô nương hiện tại hẳn là một cái đại mỹ nhân đi. Hừ. Nhìn là thanh mai trúc mã loại kia, lại còn lưu người ta ảnh chụp, nhìn ảnh chụp dạng tử hữu nhất định thời đại. Này lại Sở Mộng phát hiện, trong góc còn có một tấm hình, phía trên hẳn là một cái bé trai. Chẳng những đầu địa phương lại cho trừ đi, rốt cục đợi đến Đằng Vân Phi trở về. Sở Mộng cười hì hì cầm ảnh chụp, nhìn sách bao lớn tiểu bao Đằng Vân Phi, xinh xắn hỏi. Trên tấm ảnh đây là tiểu mỹ nhân đến tột cùng là ngươi thứ mấy mặc cho a? Lạch cạch một tiếng, Đằng Vân Phi trong tay rơi vào. Hắn khuôn mặt siết chặt, nhưng ở Sở Mộng xá dị mục quang dưới hắn lập tức lộ ra một cái có chút cứng ngắc nụ cười. Theo Sở Mộng cầm trong tay về ảnh chụp, không có gì, không biết là ai ảnh chụp. Nói Đằng Vân Phi liền đem ảnh chụp nhét vào y phục trong túi. Cầm lên tiến vào Sở Mộng, sau lưng Sở Mộng chu môi, người gạt người, này lại Sở Mộng chú ý tới trên bàn. Có một phong đã mở ra tin, là Lam Quang Khoa học Kỹ thuật Đại học Hiệu trưởng Lam Quang gửi đến thư mời. 3 ngày trước liền đến, một mực cất giữ trong chỗ bảo an, thời gian ngay tại ngày mai, điểm ngay tại ở vào thứ 7 khu Lam Quang Khoa học Kỹ thuật Đại học, tại H thành phố trung tâm mang. Nhất đại phiến cao mới sản nghiệp viên trong vùng. Buổi sáng chỉ gặp giản duy nhất bữa cơm. Chẳng những rất ngon miệng. Sở Mộng lại một lần hỏi liên quan tới ảnh chụp sự tình. Không có gì. Cầm chén tắm. Muốn cái gì đi mua một ít. Ta muốn đi công tác. Vân Phi. Đừng như vậy cố ý bỏ qua một bên đề tài. Không đợi Sở Mộng qua. Môn đã đóng lại. Đồng thời răng rắc một tiếng. Tựa hồ là khóa lại. Chết đi người nhà ảnh chụp, đã thật lâu không có nhìn qua, gần đây một tiếp là bao lâu Đằng Vân Phi không nhớ rõ, thậm chí cất giữ địa phương, cũng quên, nắm hai tấm ảnh chụp, Đằng Vân Phi sắc mặt yên bình, đã lâu như vậy, 10 năm trước, mưa tí tách xuống, bầu trời phát bụi, Lam Quang bước nhanh hành tẩu tại Phỉ Thúy hướng Lam trong tiểu khu, nhà hắn liền ở được ở phụ cận đây. Đêm nay thoáng qua một cái chính là lễ Giáng sinh, trong tay cây dù, cơ hồ muốn đánh không khỏi, cho gió thổi bay, trong tay ôm không ít lễ vật, là chuẩn bị cho vợ con. Nhưng lúc này hắn dừng lại, nhìn qua, dọn gợi mở luật sư chỗ ở, đã trở thành phế tích địa phương. Đại ban nhân tri, có một cái thân ảnh, hắc sắc mũ trùm sam, một đầu rộng rãi hắc sắc quần. Bên trên bầy một chùm hoa tươi. Ngươi là luật sư chỗ ở. Trong nháy mắt Lam Quang kinh ngạc đến ngây người. Bầu trời bên trong tái đi sáng thiểm điện hạ xuống. Theo sát một trận lôi minh. Trắng bạch thiểm điện xuống. Là một đôi để hắn nội tâm run lên hai mắt. Này nhãn thần không giống người. Cũng không giống dã thú. Nói cứng. Là không biết quái vật to lớn. Chỉ là một cái khuôn mặt trắng nõn nhãn thần băng lãnh thiếu niên. Cứ như vậy kinh ngạc nhìn hắn. Tinh tế nhìn đây là thiếu niên dung mạo có chút quen thuộc. Ngươi là luật sư chỗ ở hài tử. Mang nghi hoặc Lam Quang dựa vào qua. Nhưng mà vừa đi một bước. Hắn liền bất động. Từ nơi này lăn ra ngoài. dường như uy hiếp lại như là mệnh lệnh lời nói. Băng lãnh thanh âm theo thiếu niên trong miệng phát ra. Này, ánh mắt thấu phẫn nộ. Lam Quang thở dài, không nói một lời buông xuống cây dù, quay người rời đi, về đến trong nhà, đổi qua quần áo về sau. Lam Quang nhìn ngoài phòng càng ngày càng đại phong vũ. Một cây dù theo trước mắt mình thổi qua, là hắn vừa mới buông xuống, đang phủ thêm một kiện áo mưa về sau. Lam Quang đi ra ngoài, tới gần giữa trưa, này thiếu niên vẫn còn, phong thế rất lớn, hắn đi qua, muốn qua nhà ta ngồi một chút này, người cũng ướt đẫm, phong dần dần mạnh, mưa lớn dần, Lam Quang đứng tại thiếu niên xa 3-4 mét địa phương, cùng hắn đối mặt, không biết tại sao tâm lý đối cái này thiếu niên, có một chút điểm hứng thú, hiện tại nhìn kỹ một chút, này thiếu niên trong mắt, thấu một cỗ đối sinh mệnh coi thường. Trước đó thảm kịch, hắn cũng từng nghe nói. Thậm chí tại trong trường học, còn đã từng một lần nhấc lên một trận lên án phong bạo. Không ít các học sinh tự phát tổ chức. Hy vọng cái này vừa nhìn thấy ngay báo thù sự kiện đạt được công chính xử lý. Nhưng mà về sau sự tình liền không hướng. Tại 7-8 năm trước, Lam Quang thu đến tương quan thông chi. Để các học sinh im miệng. Chỉ bất quá cho hắn phát thông chi người, cũng nhận báo ứng, cho nhà mình sủng vật độc rắn chết. Khoa học là rất không tệ, dù cho để cho người ta chết mà phục sinh loại này sự tình, cũng làm được. Ngắn gọn một câu, tựa hồ thành công câu lên thiếu niên chú ý. Một đôi băng lãnh lại hữu lực ngọc thủ, níu lại Lam Quang cổ tay. Hắn nhìn chăm chú thiếu niên, người nói phải thật sao? Đương nhiên. Muốn thử một chút nhìn này. Đến chúng ta đại học. Lam Quang khoa học kỹ thuật đại học. Ta là hiệu trưởng Lam Quang. Thiếu niên lại buông tay ra. Cúi đầu. Thê thảm cười. Ta đã không phải là người. Một cái tay đặt tại thiếu niên đầu vai. Lam Quang mỉm cười. Lắc đầu. Đến nhà ta đi thôi. Năm nay lễ Giáng sinh. Cùng một chỗ qua thế nào? Hội hô hấp. Có nhịp tim đập. Biết rõ vui vẻ cùng bi thương, liền xưng là người, chỉ ít vật lý bên trên là như thế này. Thời gian trở lại hiện tại, Lam Quang ngồi tại trước bàn làm việc, nắm tay bên trong một cái tốt nghiệp chiếu. Ảnh chụp phía trên, Đằng Vân Phi liền đứng tại bên cạnh hắn, hoàn toàn trở thành làm cho người chú mục tiêu điểm. Vui vẻ cười, thời gian còn trôi qua thật nhanh, chỉ bất quá là năm đó cái kia lời hứa không có thực hiện. Ngươi có lẽ đang trách ta, lừa ngươi đi, để cho người ta chết mà phục sinh loại này sự tình. Trừ thần ma bên ngoài, khoa học kỹ thuật là vô pháp làm đến. Lam Quang đứng, mở ra cửa chớp, mỉm cười nhìn trong sân trường. Một mảnh tường hòa vui mừng. Hiệu trưởng, muốn cùng Vân Phi ngả bài sao? Nhìn tình huống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.